Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 951, Diêu Diệp hiện thân. Mãnh Cầm cũng là không ngoại lệ, gặp Đãng Dạ phóng tới Thanh Lâm. Hắn quanh thân có thân thể hào quang lập lòe, pháp tắc càng là không có chút nào keo kiệt, toàn bộ thi triển đi ra. Hắn tuy nhiên tổn thất hai giọt bổn mạng kim huyết, nhưng đối với tại tu vi, cũng không có bao nhiêu tổn thất, thậm chí có thể nói là không có tổn thất, chỉ là hắn bổn mạng kim huyết chỉ còn lại có ba, như cái này ba tích cũng không có, cái kia Mãnh Cầm sẽ trực tiếp tử vong. Oanh, Đãng Dạ đầu tiên đón nhận Thanh Lâm bàn chân, hắn pháp tắc tại tiếp xúc nháy mắt, trực tiếp sụp đổ, Đãng Dạ biến sắc. Hắn chính thức cùng Thanh Lâm tiếp xúc, mới cảm nhận được Thanh Lâm đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng hắn trong mắt lộ ra quyết đoán, cũng không có lui về phía sau, mà là lại một lần nữa thi triển pháp tắc, đỉnh lấy Thanh Lâm bàn chân trên xuống, rầm rầm rầm, không ngừng có nổ vang truyền ra, Đãng Dạ pháp tắc lần lượt sụp đổ, Thanh Lâm bàn chân tựu như cùng là một tòa núi lớn. Mà hắn pháp tắc thì là như là thủy tinh, tại tiếp xúc lập tức cũng sẽ bị áp chế trực tiếp nát bấy. Mãnh Cầm cũng giống như thế, bất kể là thân thể chi lực hay là pháp tắc chi lực, tại Thanh Lâm dưới mặt bàn chân căn bản cũng không có bất luận cái gì chống lại khả năng. Hai người tại thời khắc này thi triển không biết bao nhiêu lần đích công kích, nhưng Thanh Lâm bàn chân nhưng như cũ là một cước kia, hơn nữa là nổ nát có thể phòng ngự cháo về sau, đối với Thanh Lâm mà nói đã không có bao nhiêu uy lực địa một cước. Các người ngược lại là có chút tính bền dẻo. Thanh Lâm ngưng mắt nhìn hai người, thản nhiên nói, bất quá ta sẽ không cảm thấy các ngươi đây là kiên nghị, mà là nơi đây chỉ sợ còn có những thứ khác mai phục a. Được nghe lời ấy, Đãng Dạ cùng Mãnh Cầm hai người đều là khẽ giật mình, lẫn nhau đối mặt tầm đó lộ ra âm trầm. Mãnh Cầm lúc này quát ầm lên, Thanh Lâm cẩu tạp chủng, ngươi không phải cường hoành sao? Ngươi nếu thật có bản lĩnh liền tới đem ta mặt khác ba tích bổn mạng kim huyết đều cho lấy đi, như ngươi mong muốn. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, hắn sau lưng bốn song vũ dược bỗng nhiên chớp động, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Đãng Dạ cùng Mãnh Cầm hai người đều là sắc mặt đại biến. Nhất là Mãnh Cầm, toàn thân tóc gáy nổ tung, da đầu run lên. Hắn biết nói, Thanh Lâm mục tiêu tuyệt đối là chính mình, có thể chính mình căn bản là phát giác không đến Thanh Lâm ở nơi nào. Cái này trong nháy mắt, Mãnh Cầm thậm chí đều có chút hối hận, tiếc, tuy nói chính mình hai người tựu là ở chỗ này dụ dỗ Thanh Lâm, nhưng mình cũng không cần ngốc đến nói cái loại này lời nói đi dụ dỗ hắn a. Thanh Lâm tàn nhẫn, mình đã cảm nhận được một lần, vì sao còn nhớ bất chủ? Xoẹt, mỗ nhưng ở giữa, một đạo khe hở tự Mãnh Cầm sau lưng xé mở. Mãnh Cầm sắc mặt cuồng biến, lập tức quay đầu nhìn lại, càng là đang nhìn đi đồng thời, hắn thân ảnh nhanh chóng rút lui. Xem cái gì đó, nhàn nhạt thanh âm tại hắn bên tai truyền ra, trong đó xen lẫn tuyệt đối lạnh như băng. Mãnh Cầm, hắn tại phía sau của ngươi. Đãng Dạ hô, Mãnh Cầm trong nội tâm một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ nổ bung. Hắn không có quay người, mà là ngạnh xanh xanh dừng lại thân ảnh, thẳng đến phía trước mà đi. Đáng giả, Mãnh Cầm quát ầm lên, lão tử đem hắn dụ dỗ vào được, mày chỉ xem mặc kệ. Nghe vậy, Đáng Giả sắc mặt cũng là âm trầm xuống, mọi người là có hết hy vọng. Đáng Giả biết được chính mình không phải là đối thủ của Thanh Lâm, giờ phút này Thanh Lâm đem Mãnh Cầm cho rằng mục tiêu, hắn tự nhiên là may mắn, như thế nào lại muốn ra tay? Cái kia mai phục chẳng biết lúc nào hội hiện thân, như tự mình ra tay, đem Thanh Lâm cho dụ dỗ tới, đem mục tiêu đặt ở trên người mình. Vậy có nguy cơ, nhưng chỉ có chính mình rồi. Đáng giả, ngươi cái vô liêm sỉ. Mãnh cầm thần niệm quét ngang, gặp đáng giả như trước không ra tay, lập tức trong nội tâm nổi giận, thiếu chút nữa một mụn máu tươi phun ra đến. Soạt, vào thời khắc này, hắn trước mặt hư không chính giữa, rồi đột nhiên xuất hiện một vòng kim quang. Cái này kim quang tựu như cùng là trong đêm tối một vòng hào quang. Xuất hiện cực kỳ đột ngột, cũng xuất hiện cực kỳ nhanh chóng. Mãnh cầm thấy được cái này kim quang, cũng nhìn thấy cái này kim quang cùng mình tại rất nhanh tiếp cận. Càng là thấy được, đây là một đảo hoàn toàn do kim quang chỗ hình thành thủ trưởng. Đem làm thấy rõ cái này thủ trưởng thời điểm, cái này thủ trưởng đã đi tới mãnh cầm trước mặt. Này trưởng cực lớn, phô thiên cái địa, tràn ngập mãnh cầm toàn bộ ánh mắt. Bành, một trưởng phía dưới, mãnh cầm thân thể trực tiếp sụp đổ. Hắn nguyên thần mang theo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thét chói tai vang lên nhanh chóng bay ra, thẳng đến đáng giả mà đi. Đáng giả, cứu ta. Mãnh cầm thanh âm đều muốn xé toang cuống họng. Đáng giả thần sắc cực kỳ khó coi, gặp mãnh cầm hướng chính mình vọt tới, cái này trong nháy mắt, trong nội tâm vậy mà tại do dự. Phải biết rằng, mãnh cầm thân thể, thế nhưng mà thất tinh thiên không chí tôn A-hát, luận thân thể chính mình so mãnh cầm kém xa lắc, như một trưởng này là vỗ vào trên người của mình, đừng nói là thân thể, chỉ sợ liền nguyên thần đều trực tiếp sụp đổ. Có chút do dự, đáng giả làm dễ dàng ra sự tình, lệnh mãnh cầm trong mắt đều muốn chừng đi ra. Hắn cứu được không mãnh cầm, mà là, quay người liền trốn. Đáng giả, ta đờ mờ, mày, mãnh cầm một bên chạy, một bên quát ầm lên. Người trước bảo trụ chính ngươi rồi nói sau. Đáng giả thanh âm truyền đến, mãnh cầm hàm răng đều muốn cắn nát, khàn giọng nói. Đáng giả, ta mãnh cầm thề, như lần này có thể còn sống trở về, không đem cả nhà ngươi nữ tính đều cho gian sao giết. Ta cũng không phải là mãnh cầm. Đáng giả không có nói thêm nữa cái gì. Hắn biết đạo mãnh cầm giờ phút này phẫn nộ, thay đổi chính mình chỉ sợ so với hắn theo như lời nói còn có thể càng thêm quá phận. Oanh, vào thời khắc này. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, tại đây nổ mạnh phía dưới, mãnh cầm bốn phía không gian toàn bộ nổ bung, vô số khe hở xuất hiện, từng đạo kim quang như là thái dương, tràn ngập mãnh cầm sở hữu tất cả ánh mắt. Cái này một cái chớp mắt, mãnh cầm mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn biết nói, cái này kim quang là thuộc về Thanh Lâm kim quang. Là có thể làm cho chính mình tử vong kim quang. Các ngươi những này hỗn đản. Tại đây thời khắc cuối cùng, mãnh cầm quát ầm lên. Các ngươi để cho ta cùng đáng giả cái này thối sao sao sao sao ở chỗ này mai phục. Ngày nay xem ta sẽ bị giết, nhưng như cũ không ra tay. Quả nhiên có mai phục. Cái kia nghiền nát không gian chính giữa, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Đúng là Thanh Lâm, hắn thủ trưởng duỗi ra, hắn thượng kim quang tràn ngập, cái kia thủ trưởng phương hướng, đúng là chụp vào mãnh cầm phương hướng. Oanh, thực sự vào thời khắc này, ngay tại mãnh cầm sắp bị kim quang oanh trúng một cái chớp mắt. Cái kia hoàn toàn bị kim quang chỗ vây quanh không gian chính giữa. Rồi đột nhiên vươn một tay, cái này thủ trưởng trắng nõn. Thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ bộ dạng, thứ nhất đem bắt được mãnh cầm nguyên thần, ngạnh xanh xanh theo kim quang kia chính giữa, đem hắn cho chiếm đi ra ngoài. Mãnh cầm trước kia còn tưởng rằng chính mình muốn chết rồi, đều ý định tự bạo, lại không nghĩ rằng, tại quỷ môn quan đi một lần, vậy mà lại còn sống. Đa tạ Diêu Diệp nguyên soái, đa tạ Diêu Diệp nguyên soái. Mãnh cầm cảm kích nói, không mắng ta hả, nhàn nhạt thanh âm truyền ra, theo sát thanh âm mà đến, là một đạo hắc y thân ảnh. Người này khuôn mặt hãm sâu, sắc mặt tái nhợt, một đầu tóc dài rủ xuống đến bên hông. Đúng là chiến thiên thần quốc đệ nhất nguyên soái Diêu Diệp. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsac-nối-cs-u-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.